bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 201. 1. Một thương đâm xuyên đại lương đệ nhất cường giả. 1. Thiên Bảo Thành, nơi đó quan viên sớm liền ở cửa thành chờ đợi. Nổi tiếng thiên hạ tuần quốc sứ, lại muốn trở về. Kinh hãi những quan viên này nơi nào còn dám lề mề. Đánh giá tính toán thời gian, liền đã đang đợi. Tuy nói bọn hắn chẳng qua là quan viên, giống như cách giang hồ rất xa giống như. Nhưng đoạn này trong lúc đó chuyện xảy ra, bọn họ đều là biết đến. Khá lắm, không nghĩ tới theo bọn hắn Thiên Bảo Thành này tòa thành nhỏ đi đến ra người. Vậy mà trở thành tuần quốc sứ, có khó có thể tưởng tượng địa vị cùng quyền thế. Cái khác không nói nhiều, đối phương nếu là xem bọn hắn khó chịu, trực tiếp đem bọn hắn răng rắc, đều sẽ không có người quản bọn họ một thoáng. Chung quanh dân chúng rất hiếu kỳ, người nào muốn tới, chúng ta thành quan viên đều đang nghênh tiếp a. Khẳng định là đại nhân vật, chỉ có đại nhân vật mới có thể có đãi ngộ như vậy. Ha, các ngươi không biết đi. Ta có thể là nghe ta tại tuần sát viện làm tuần sát sứ chất nhi nói với ta. Đó là tuần quốc sứ muốn tới. Tuần quốc sứ, đó là đương nhiên. Vị này tuần quốc sứ là theo chúng ta Thiên Bảo Thành đi đến. Đại quan, rất có địa vị, ngược lại liền là rất lợi hại. Hoác, khá lắm, không nghĩ tới là như vậy đại nhân vật. Vậy phải xem rốt cục bộ dạng dài ngắn thế nào đây. Nghe nói vị này tuần quốc sứ trước kia là hổ bang người, sau này trở thành tuần quốc sứ. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng tuần quốc sứ đã từng là bang hội người liền là người xấu. Ta nghe nói đây chính là thật người tốt. Các ngươi có biết hay không trước đường phố bán trao điền lão hán? Biết a, con của hắn không phải chúng ta thành bên trong tuần sát viện người tổng phụ trách nha. Thật nhìn không ra. Hắn lại còn có con trai như vậy. À, ta nói cho các ngươi biết đi. Lúc trước con của hắn không có trở về thời điểm, Điền lão hán con gái bị Chu gia Chu Văn Tài nhìn trúng, trực tiếp bị bắt tới. Ngay tại cái kia trong lúc nguy cấp, vẫn là bang hội thành viên tuần quốc sứ liền đơn thương độc mã đi cứu người. Kia trường cảnh, ai, bây giờ nghĩ lại đều để người không rét mà run a. Mọi người nghe sửng sốt một chút. Tuy nói đây không phải bí mật gì, nhưng lúc đó, đưa tới động tĩnh cũng không lớn. Người biết cũng là những cái kia mà thôi. Nhưng vào lúc này, khua chiêng gõ trống thanh âm truyền đến. Lâm Phàm mặt mỉm cười từ phương xa cưỡi ngựa tới. Bây giờ hắn dùng lực lượng một người trấn áp giang hồ, lại đem đô thành tuần sát viện tấn thăng làm tổng viện, cũng xem như công thành danh toại, trở lại sơ thủy địa. Nhìn một chút người quen bằng hữu, cũng không tính một kiện chuyện quá đáng. Hoan nghênh tuần quốc sứ đại nhân hồi hương. Bản địa quan viên rất nhiệt tình, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Có quan viên hối hận vô cùng. Mã Đức, lúc trước làm sao lại không nhìn ra Lâm Phàm giống như này lớn tiềm lực đâu. Khi đó nếu là giữ gìn mối quan hệ, chẳng phải là muốn cất cánh. Lâm Phàm rất bình tĩnh tiếp nhận dạng này hoan nghênh hình thức. Thật tốt tình huống, cái này kêu là phú quý về quê a. Lâm Phàm hướng phía này chút đường hẻm hoan nghênh đám quan chức gật gật đầu. Sau đó thấy Điền Quân thời điểm, mỉm cười xuống ngựa, tiến lên cùng Điền Quân ôm cái. Điền ca, đã lâu không gặp a, Lâm đại nhân, cũng đã lâu không gặp a, ha ha. Đừng như vậy xa lạ, làm ta hết sức không được tự nhiên a, nghe được Lâm Phàm lời nói này. Điền Quân cười lớn, vỗ Lâm Phàm bả vai. Tốt, không nghĩ tới thả ngươi ra ngoài. Vậy mà xông ra như thế tên tuổi. Ta xem thiên cơ các sổ thời điểm, đều đã bị ngươi cho sợ choáng váng. Hắn là thật mắt trợn tròn. Thậm chí, có lúc, hắn đều cảm giác giống như là sống ở trong mơ giống như. Trong đám người, hổ bang bang chủ thân hổ nhìn xem cái kia quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Trong lúc nhất thời lại có loại khó mà lời nói cảm giác. Bang chủ, chúng ta mau mau đến xem sao. Đường chủ Nhậm Quân sảng hỏi. Hắn nghĩ lớn tiếng kêu gào. Vị kia bây giờ quyền cao chức trọng đại nhân vật. Trước kia là trong tay hắn thành viên A. Được rồi, bản bang chủ có chút khẩn trương.

chỉ biết là Đại Lương quốc võ đạo thịnh hành, liền khai quốc hoàng đế, đều là giang hồ người. Sau này tụ tập giang hồ cao thủ, đẩy ngã ban đầu triều đình, thành lập Đại Lương qua. Đây là võ đạo hoành hành quốc gia, có thể làm cho Lữ Nham đều cảm giác được không có nắm chắc. Vậy chỉ có thể nói, lần này theo Đại Lương quốc tới cao thủ, sợ là thật có chút ý tứ. Điền Quân nói, Lâm Phàm, nếu là triều đình chuyện bên kia, liền nhanh đi đi, gặp nhau nhiều cơ hội chính là, không vội này nhất thời. Tốt, ta hiện tại liền đi xem một chút Đại Lương quốc mang tới cao thủ. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, rất lâu không cùng cao thủ so chiêu, cũng là ngứa tay vô cùng a. Lâm Phàm cười, hiện tại này giang hồ, không có người nào dám cùng hắn động thủ, cũng là có điểm cô đơn. Bây giờ, nước khác cao thủ trước tới trang bức, này há có thể dung nhẫn, khẳng định đến thật tốt làm một đợt mới là. Lâm đại nhân, hạ quan kỵ hãn huyết bảo mã, ngày đi nghìn dặm, không ra mấy ngày liền có thể đi đến đô thành, hy vọng hết thảy đều có thể còn kịp. Không cần, quá chậm, Lâm Phàm phất tay, sau đó đối Điền Quân ôm quyền nói, Điền ca, trước đi. Vừa dứt lời, còn chưa chờ bọn hắn nói chuyện, chỉ thấy Lâm Phàm bay lên trời, cưỡi gió mà đi, trong chớp mắt tan biến vô tung vô ảnh. Điền Quân kinh hãi nhìn xem, Lâm huynh thật là có thần tiên thủ đoạn a, liền đến đây thông báo người. Cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem, cho dù có đại tông sư tu vi, sợ là cũng rất khó làm đến loại tình trạng này đi. Đô thành, hoàng cung, liền ngươi cũng không có nắm bắt là tráng hán kia đối thủ sao? Hồng Vũ đại đế nhìn xem Lữ Nham, có chút không dám tin, toàn bộ đô thành, tu vi mạnh nhất tuyệt đối là Lữ Nham. Thánh thượng, Đại Lương quốc vị này, nô tỳ đã đánh tra rõ ràng, cái này người là Đại Lương quốc võ lâm bá chủ, danh xưng cự lực thần phiền tuyệt, lúc nhỏ liền lực lớn vô cùng, thiên sinh thần lực, sau tới tu hành thủy hỏa thần long công, tu vi thẳng tới đại tông sư đỉnh phong, chân khí hùng hậu thâm bất khả trắc. Khâu lão cùng Tần lão hai người cùng hắn đối chiến, 10 chiêu bên trong bị hắn hạ gục. Nô tỳ phát hiện cái này người còn có lưu dư lực, nô tỳ cùng hắn so chiêu, 100 chiêu bên trong không bị thua, nhưng hắn còn quá trẻ, chỉ có hơn 40 tuổi, khí huyết hùng hậu, 100 chiêu về sau, nô tỳ sợ là chống đỡ không nổi. Lữ Nham sao dám khinh thường, việc quan hệ triều đình mặt mũi, không địch lại liền là không địch lại, nhất định phải bị đối phương đánh nổ. Mất đi triều đình mặt mũi mới nhớ tới không là đối thủ của đối phương nha. À, cái này, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ đại đế không nghĩ tới Đại Lương quốc hoàng tử mang tới lại là một vị ngoan nhân. Lữ Nham nói, nô tỳ mấy ngày trước đã phái người đi thỉnh tuần quốc sứ Lâm đại nhân. Chỉ có thể hy vọng hết thảy đều còn kịp. Hồng Vũ đại đế nghĩ đến Lâm Phàm, cũng là hận a, khoảng cách có chút xa, coi như ra roi thúc ngựa. Đến lúc này một lần, cũng không biết có thể chờ hay không tới. Người nói này trong giang hồ, có thể là cái này người đối thủ có cơ hội. Hồng Vũ đại đế hỏi, Lữ Nham trầm tư một lát, chậm rãi nói, bẩm thánh thượng, bây giờ sôi nổi trong giang hồ, Thiên Ma Thánh giáo cửu cửu trọng có thể cùng đối phương phân cao thấp. Quang Minh tự Lạt Ma, Thiên Sư phái Huyền Vi tử. Nếu như tính luôn ẩn thế không ra cao thủ, cũng không ít, nhưng quyền sợ trẻ trung, phiền tuyệt thiên phú cực cao, lại là thiên sinh thần lực, dùng hùng hậu khí huyết chân khí chống đỡ, có thể cùng hắn chiến bình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này kỳ thật vẫn là hắn nói tương đối, tốt ét không có hướng quá chỗ xấu nghĩ. Hồng Vũ đại đế gật gật đầu, cũng không biết xem như hài lòng, vẫn là không hài lòng lắm. Nhưng cũng không nói thêm gì. Đô thành, tuần sát viện, Khâu lão cùng Tần lão sắc mặt tái xanh, nghĩ đến chuyện ban ngày, gương mặt âm trầm, mà lại đến bây giờ thương thế đều không có khôi phục lại. Tên kia là bọn hắn ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, gặp qua cái thứ hai tối vi hung hăng càn quấy ra hỏa. Quá đặc nương cuồng vọng, thật giống như cho rằng bọn họ bên này không người giống như. Bởi vậy, nghĩ đến tại thánh thượng trước mặt biểu hiện tốt một chút một đợt. Trực tiếp cùng đối phương động thủ. Cuối cùng vậy mà tại 10 chiêu bên trong, bị đối phương hạ gục, mặt mo toàn ném. Thế nhưng cũng không thể trách bọn hắn chủ quan, đối phương chân khí quá hùng hậu, bá đạo đến cực hạn, dùng về phần bọn hắn căn bản khó mà ngăn cản. Hoàng cung, chiêu đãi ngoại tân chỗ, hoàng tử điện hạ, bọn hắn nơi này cao thủ, trong mắt của ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, tất cả đều yếu cùng tựa như con khỉ. Ban ngày hai người kia, đơn giản hài hước, không biết tự lượng sức mình. Phiên Tuyệt hình thể cường tráng, vẻ mặt ngạo nghễ, một bộ không đem thiên hạ cường giả để ở trong mắt bộ dáng. Thật sự là hắn là có dạng này tư bản, tuổi còn trẻ, cũng là 40 tuổi mà thôi, liền đã đi đến Đại Tông Sư đỉnh phong, mà lại so cái khác người cùng cảnh giới muốn mạnh hơn. Hắn thiên sinh thần lực, lực lớn vô cùng, lại tăng thêm tu hành chính là đương thời tuyệt thế thần công. Càng là đáng sợ vạn phần, không ai cản nổi. Phiền Tuyệt, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, nhưng không thể chủ quan a, hoàng tử nói ra. Phiền Tuyệt nói, hoàng tử điện hạ, theo ta được biết, bọn hắn giang hồ đã bị triều đình trưởng khống, nghe nói là bị tuần sát viện một tên mao đầu tiểu tử cho áp chế. Này nếu là đặt ở chúng ta Đại Lương, cái kia là chuyện không thể nào. Năm đó tiên hoàng xây dựng Đại Lương, đây chính là tập kết giang hồ cao thủ, lập nên thịnh thế a, liền bọn hắn nơi này giang hồ lại bị một tên mao đầu tiểu tử trấn áp, ta xem cũng chỉ đến như thế. Hắn đối thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin. Hoàng tử gật gật đầu, hắn lần này đến đây mục đích đúng là tìm tòi bên này thực lực, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đích thật là chỉ đến như thế. Liền bảo hôm nay ban ngày hai vị giống như là tuần sát viện tổng viện đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng cùng Phiền Tuyệt so sánh, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đơn giản liền là một cái là trời, một cái là đất. Đến mức đứng tại Hồng Vũ Đại Đế bên người vị kia lão thái giám, dùng Phiền Tuyệt lời tới nói, đích thật là một vị cao thủ chân chính. Nhưng hắn số tuổi quá lớn, tại khí huyết phương diện hoàn toàn không có cách nào cùng hắn so sánh. Trong vòng trăm chiêu không phân thắng bại, nhưng qua trăm chiêu, liền có thể đánh nổ đối phương. Phiền Tuyệt, này Hồng Vũ Đế đảo cũng có chút ý tứ. Vậy mà nói hai vị kia trạng thái không tốt, còn muốn một lần nữa so qua. Ha ha, hoàng tử vừa cười vừa nói. Phiền Tuyệt nhếch miệng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tới người nào cũng không giống nhau. Đại Lương quốc hoàng tử đến, tự nhiên là muốn thịnh tình chiêu đãi. Nhưng ai cũng biết, Đại Lương quốc sứ đoàn xem như không có hảo ý, mong muốn chèn ép uy phong của bọn hắn, liền không có một cái nào có thể đánh sao. Lúc này Phiền Tuyệt có thể nói là cuồng vọng đến cực hạn. Đơn giản liền là bất chấp phương pháp, đương triều một vị thị vệ cao thủ, thấy loại tình huống này, cả đám đều nắm chặt nắm đấm, rất muốn đánh tơi bời đối phương. Có thể là bọn hắn biết giữa song phương thực lực sai biệt có chút lớn, cũng không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể tìm về mặt mũi. Tỷ tỷ, hắn thật ghê tởm a, tuổi nhỏ thập bát hoàng tử thở phì phò nói, nắm chặt lấy nắm tay nhỏ. An Dương công chúa nói khẽ, yên tâm, sẽ có người ra mặt giáo huấn hắn. Hai người tiếng nói rất nhỏ, thế nhưng Phiền Tuyệt giống như nghe được giống như. Đột nhiên nhìn về phía bên kia, chắc hẳn hai vị này liền là hoàng tử cùng công chúa đi. Các ngươi nói sẽ có người giáo huấn bản tôn, cái kia thật tiếc nuối. Phóng nhãn xem ra, toàn bộ đô thành có thể cùng ta phân cao thấp, cũng là vị này công công đi. Công công, người đây là muốn thấy khi nào? Không bằng đến đài bên trên luận bàn một phiên như thế nào? Phiền Tuyệt nhìn về phía Lữ Nham, mảy may không hoảng hốt. Đối với hắn mà nói, hắn hoàn toàn chắc chắn hạ gục đối phương. Tuy nói cần hoa chút tay chân, nhưng này chút cũng không tính là cái sự tình. Lữ Nham mặt không đổi sắc, yên tĩnh đứng tại thánh thượng bên người. Hắn không biết Lâm Phàm khi nào sẽ đến, cũng không biết có thể hay không đuổi lên. Nếu quả như thật không đuổi kịp, có lẽ thật chỉ có thể tùy theo hắn tới ra tay. Đại Lương hoàng tử đứng lên nói. Hồng Vũ bệ hạ, Phiên Tuyệt vô ý mạo phạm, nhưng ta Đại Lương võ phong thịnh hành, mà hắn lại là ham võ như mạng. Nghe nói có cao thủ liền không nhịn được. Lữ Công Công nhưng là đương kim đệ nhất cao thủ. Hắn gặp được cao thủ như vậy, tự nhiên là rất hưng phấn. Hy vọng Thánh Thượng chớ trách. Hồng Vũ Đại Đế phất tay, rộng lượng nói, không sao, trẫm có thể hiểu được. Thập Bát Hoàng Tử nhỏ giọng nói, tỷ, Lữ Công Công là cái tên kia đối thủ sao? An Dương Công Chúa nhíu mày, tuy nói nàng không hiểu võ học, thế nhưng nàng cảm giác, sự tình không có nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như Lữ Công Công có nắm bắt chiến thắng đối phương, tuyệt đối sẽ không kéo đến bây giờ. Bởi vậy, nàng nghĩ đến, coi như là Lữ Công Công cũng không có nắm chắc đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, Tuần Quốc Sứ Lâm Đại Nhân, đến, lập tức, triều đình văn võ bá quan đều đột nhiên phấn chấn, đồng loạt hướng phía lối vào nhìn lại, liền Hồng Vũ Đại Đế đều hưng phấn không tự chủ được đứng dậy. Phảng phất tất cả mọi người theo Lâm Phàm đến, hung hăng nhẹ nhàng thở ra giống như, một chút cũng không có lúc trước khẩn trương cảm giác. Hoàng tử phát hiện loại tâm tình này bên trên biến hóa. Hắn nhíu mày, tự nhiên nghe nói qua nhân vật như vậy. Có thể theo hắn biết, đối phương là tại Yến Thành. Khoảng cách nơi này xa xôi, coi như thông chi, cũng không có khả năng đuổi lên. Làm sao có thể nhanh như vậy liền đến Đô Thành. Phiền Tuyệt toàn thân run rẩy, hắn không phải sợ hãi, mà là cảm nhận được một loại cường giả khí tức. Này tới là cường giả, hắn kích động sắp hưng phấn chết rồi. Ha ha, xa xa liền nghe được có người cuồng vọng. Thật nghĩ nhìn một chút là ai. Rất lâu không cùng người so tài, thật là có chút chờ mong a. Lâm Phàm cười đi tới. Tới tốt lắm, tới đúng lúc a. Hồng Vũ Đại Đế rất vui sướng. Nụ cười trên mặt liền cùng một đóa nở rộ hoa giống như. Mà Đô Thành các tuần sát sứ thấy Lâm Phàm biểu lộ liền hết sức không thích hợp. Bọn hắn bị ép vô cùng thảm, liền tổng viện danh hiệu cũng bị mất. Đối bọn hắn tới nói, đây là một loại khó có thể chịu đựng đả kích. Rất giận, hết sức nộ, Khâu lão cùng Tần lão thấy Lâm Phàm thời điểm, vẻ mặt cũng là biến. Phải có bao nhiêu khó coi liền có nhiều khó khăn xem. Thần tới chậm, không muộn, không có chút nào muộn. Vừa vặn a, chẳng biết tại sao. Đối với Hồng Vũ tới nói, thấy Lâm Phàm liền hết sức an tâm. Này loại an tâm cảm giác rất kỳ quái. Ngược lại liền là đặc biệt an tâm. Lâm Phàm cười, cùng Lữ Nham liếc nhau, ăn ý gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Không cần nói ra, hắn nhìn thoáng qua chung quanh, trực tiếp từ trên người Phiền Tuyệt nhảy qua, lên tiếng nói, là vị nào mong muốn so tài. Hắn đứng chắp tay, trên mặt thủy chung mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Tỷ, Lâm đại ca tới, cái kia tên ghê tởm phải xui xẻo. Thập Bát Hoàng Tử hưng phấn nói. An Dương Công Tử cười, ẩn ý đưa tình nhìn xem Lâm Phàm. Đối với Hoàng Thất Công Chúa tới nói, hôn phối phương diện, bình thường đều là cùng đại thần trong triều con trai thông gia. Thường thường có thể tự mình lựa chọn cũng không nhiều. Nhưng nếu như kết quả của nàng cũng là như thế, nàng nguyện ý lựa chọn Lâm Phàm. Lúc này, là ta, Phiền Tuyệt thanh âm to, đứng trên lôi đài hắn. Thấy Lâm Phàm so với hắn còn muốn lúc còn trẻ, thật rất khiếp sợ. Hắn thấy, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn 40 tuổi đi đến loại cảnh giới này, dựa vào là liền là thiên phú, quyết tâm, nghị lực, không nghĩ tới lại còn có người so với hắn còn muốn trẻ tuổi. Chuyện này với hắn mà nói, đích thật là một loại tương đối. Ngươi là ai? Lâm Phàm có thể nhìn ra được, đối phương tu vi rất mạnh. Xem như hắn gặp phải người bên trong mạnh nhất một vị. Một mực đều không nói chuyện Lữ Nham đứng ra một bước nói, Lâm đại nhân, vị này là Đại Lương quốc võ lâm bá chủ Phiền Tuyệt. Hắn thiên sinh thần lực, tu hành thủy hỏa thần long công môn tuyệt học này, tại Đại Lương thuộc về đương thời thứ nhất công tham tạo hóa. Nghe đồn là gần với Đại Lương khai quốc hoàng đế về sau cao thủ trong cao thủ. Lữ Nham đây là đem đối phương nâng cao,